Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngươi còn ở trong vô lượng giới, vì sao lại kết hợp với đạo phong mà công kích nhân gian đạo môn của chúng ta? Nam Cung Ảnh mỉm cười. Ngươi sai, ta với đạo phong chưa từng có phối hợp gì. Mọi người nhìn nhau, muốn nói lại thôi, không dám xuất đầu lộ diện. Cuối cùng Tô Mạt cũng không hề sợ hãi mà nói. Vừa rồi, tất cả mọi người đều chứng kiến người thay mặt đạo phong đối phó chúng ta, giúp hắn xông vào trong vạn yêu tháp. Là ngươi ngu ngốc hay là ngươi xem chúng ta là một lũ ngu ngốc đây? Hay, trời hay lắm. Diệp Thiếu Dương vỗ tay. Mặc dù mình và Tô Mạt thật sự không có hợp nhau, nhưng nàng vừa biểu hiện ra quả thực là giúp mình xả giận. Quan trọng nhất là so sánh với Tô Mạt thì hắn càng ngứa mắt cái thằng Nam Cung Ảnh kia. Sau này ngươi cũng là một nhân vật lớn, dĩ nhiên là có thể gặp lại trong tương lai. Nam Cung Ảnh nói xong câu đó, dừng lại một lát rồi tiếp tục lạnh nhạt nói. Ta giúp đạo phong chỉ bởi vì hắn không theo ta quyết đấu. Hắn nói chỉ có ta giúp hắn đối phó các người, để hắn giải quyết triệt để tình hình ở đây, thì mới có thể tập trung tinh lực để đánh nhau với ta. Vì vậy, ta chẳng còn cách gì khác hơn là giúp hắn một tay vậy. Mọi người vừa nghe, khuôn mặt đều tái xanh ra. Có vẻ vị Atula Vương này là một người si mê võ học. Tô Mạt lại quay đầu nói. Nếu như hắn không yên tâm, thì dù ngươi đánh thắng hắn, cũng không có lạc thú. Mục đích của ngươi là đánh thắng hắn, chứ đâu có phải giết hắn đâu. Chính là đạo lý này. Nhưng phàm ta đã có hứng thú khiêu chiến với một người, dù ta thua thì cũng chỉ có con đường chết. Nam Cung Ảnh hướng Tô Mạt cười cười. Giống như ngươi bây giờ thì ta không có hứng thú. Tô Mạt đỏ mặt, vừa muốn cãi cự vài câu, đằng sau truyền đến âm thanh của Đạo Uyên chân nhân, bình tĩnh, lạnh lùng. Từ lúc nào nhân gian trở thành sân chơi của các người vậy? Nam Cung Ảnh quay đầu nhìn qua, khóe môi nhếch lên một nụ cười khinh miệt. Thật không dám giấu giếm, ngay cả pháp thuật của nhân gian thì ở trong mắt các vị thần của vô lượng giới chúng ta chỉ là một trò chơi trẻ con. Tất cả các quy tắc đều rất là đơn giản ngây thơ đó. Một câu nói kéo đến tất cả mọi cừu hận của mọi người. Đạo Uyên chân nhân cười cười. Các người lâu không đến nhân gian, tin tức đã lạc hậu, có thể hiểu. Nếu như pháp thuật ở nhân gian giới chỉ là một trò chơi, sợ rằng trò chơi này các người chơi không nổi đâu. Nói xong, được quay sang Trương Vô Sinh vươn tay. Lấy ra đây. Trương Vô Sinh hiểu ý, lập tức đi đến, đem cửu nguyên nguyên thần thước, chí bảo của Long Hồ Sơn đưa lên. Sư thúc, người cẩn thận. Đạo Uyên chân nhân cầm trong tay cửu thiên nguyên thần thước, đi theo Bắc Đầu Thất Tinh mà bước tới hướng của Nam Cung Ảnh. Nam Cung Ảnh ánh mắt phát lạnh, toàn thân bốc lên một ngọn lửa màu vàng cam, hướng về phía Đạo Uyên chân nhân mà lao tới. Là Nam Minh Ly Hỏa đó. Thanh Vân Tử rít một hơi khí lạnh, lẩm bẩm. Con hàng này quả thực là khó đối phó rồi. Diệp Thiếu Dương tiếp lời. Đạo Uyên chân nhân có thể đánh thắng được hắn không ạ? Thanh Vân Tử lắc đầu. Ta là không biết, nhưng trận này xem như là một trận chiến chính thức. Đạo Uyên sẽ không lưu thủ đâu. Nếu như có thể thắng thật thì đúng là cũng xả giận đấy. Đúng lúc này, lần thứ hai trong vạn yêu tháp truyền đến tiếng của Vô Cực Thiên Sư. Tất cả các ngươi đi vào đi, có chuyện quan trọng cần thương lượng. Mấy vị tông sư lập tức do dự, không biết là nên lưu lại xem trận chiến đề phòng sự ngoài ý muốn xảy ra, hay là theo kế hoạch mà tiến vào trong vạn yêu tháp. Các người đi vào, để một mình ta ở đây đánh địch là được rồi. Đạo Uyên chân nhân giọng giả nua lên tiếng. Đoàn người không thể làm gì khác hơn là hướng vào trong vạn yêu tháp. Ta không đi. Trương Vô Sanh yên lặng nhìn chăm chú vào hai người đang điên cuồng chiến đấu. Đối với hắn, không có gì so với sự an nguy của Đào Uyên quan trọng hơn được. Hắn không đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net